dù sao ta lần này đến liền làm chút chuyện bổn phận, đừng hy vọng sẽ gánh chịu cái gì chức trách lớn. Mặt khác rượu ngon mỹ nữ như thế cũng không có thể thiếu. Cố Thác Hải thấy Lâm Hy Đường chỉ là cười nhạt không nói, không khỏi hơi giận, chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài, âm thanh thoáng tăng cao, ngươi thấy là sao lốm đốm đầy trời, ta thấy nhưng là sinh linh đồ thán. Năm đó nếu không phải đế quốc buông tha cho Vĩnh Dạ Đại Lục, nơi này như thế nào lại biến thành vùng đất bị vứt bỏ? Người xem một chút, liền loại này không may địa phương, sẽ xuất hiện cái gì chân chính có tư chất người? Nếu là có, vậy còn thực là thấy con mẹ nó quỷ. Nhưng tiểu tại ngón tay hắn phương hướng trên, đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế hồng sắc quang trụ. Cột sáng tuy rằng yếu ớt, nhưng ở đông đảo tựa đầy sao y hệt ánh sáng trong, lại vô cùng bắt mắt, liền phủ kín thiên địa huyết nguyệt ánh sáng cũng không cách nào che giấu. Cố Thác Hải nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thì thào nói, chuyện này, cái này chẳng lẽ cũng thật là gặp quỷ rồi. Chương 3, đại nhân vật lựa chọn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa hải gian đổi mới 2014-03-02-12-00-02 số lượng từ 3736. Lâm Hy Đường đại diện thiên cơ quyết ảo diệu vô cùng, công hiệu một trong, chính là có thể dẫn dắt kích phát nhân tộc tu luyện tiềm chất. Một ít chân chính có siêu cao thiên phú người thường thường sẽ ở đại diễn thiên cơ quyết kích phát dưới sản sinh dị tượng. Những dị tượng này chia làm 5 cấp, như chỗ đổ rác trên những này tình điểm hào quang nhỏ yếu chỉ là cuối cùng nhất đẳng, cho thấy có tiềm chất tu luyện ra nguyên lực mà thôi. Đệ nhất đẳng thiên tư sẽ xuất hiện đủ loại cột sáng, đồng thời cột sáng bên có dị tượng vần quanh, là vì mọi người vờn quanh chi ý, đồng thời dị tượng cũng báo trước tương lai người này thiên phú phương hướng. Nhị đẳng thiên tư thì lại chỉ có cột sáng mà không dị tượng. Tam đẳng ánh sáng nóng rực, như liệt diễm chạy trồm, tứ đẳng thì không bất kỳ dị tượng, chỉ là lóng lánh sáng sủa. Mà ở nhất đẳng bên trên, còn có siêu hạng câu chuyện. Đây mới thực sự là thiên tư hơn người đại tài, xuất hiện dị tượng hoặc là núi sông sông lớn, hoặc có dị thú chim quý, trông rất sống động. Dưới màn đêm tia sáng kia trụ mặc dù là màu đỏ, thuộc về nhất đẳng bên trong hạng bét nhất thiên tư, nhưng mà cho dù như vậy, tại đế quốc vô số người tu luyện bên trong nắm giữ nhất đẳng thiên tư người cũng là 10 vạn người chưa chắc có được một. Mỗi xuất hiện một cái đều đáng giá đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai đều sẽ trở thành quân đội trụ cột vững vàng. Đạo này hồng sắc quang trụ giống như một cái bạc hai, phiến Cố Thác Hải trên mặt nóng hừng hực. Qua xem một chút. Lâm Hy Đường không chờ, không bằng, tàu cao tốc chuyển hướng, tiểu ra khoang, trực tiếp từ trên cao mấy trăm mét nhảy xuống. Phi thuyền bên trên hơn 10 cái võ trang đầy đủ vệ đội vệ sĩ cũng nhảy xuống theo sát Lâm Hy Đường mà đi. Cố Thác Hải nhưng là hận hận vỗ xuống cửa sổ, cuối cùng vẫn là đi theo. Bé trai dị biến trên người rõ ràng hù dọa đến những kia đại hải tử, thế nhưng bé gái chỉ là ngẩn ngơ, phát hiện mình khí lực đột nhiên biến sau khi lớn lên, liền lại chạy về phía khác một khối lớn hơn tảng đá, cố hết sức kéo lại đây. Bé trai mơ mơ màng màng, một tiếng rên rỉ, chờ mình. Ở bên cạnh hắn, đồng nhiên xuất hiện một đôi da hoáng đáy dày ủng chiến. Ủng chiến vẫn chưa chân chính rơi xuống đất, mà là nổi cách mặt đất mấy cm không trùng, một đạo vô hình trường lực lặng yên khuếch tán, đem hết thảy bụi trần. Bùn đất cùng rác rưởi đều xa xa đẩy ra. Bé gái ngơ ngác dừng bước, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tóc bạc nam nhân. Nàng trợn to mỹ lệ mà vô tội con mắt, lộ ra ngây thơ vô hại vẻ mặt, đồng thời nhanh chóng lặng lẽ đem trong tay hòn đá ném. Trên người tiểu nữ hải có ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra, liền bản thân nàng cũng không có chú ý đến, nguyên bản đầy tay tâm mồ hôi đã triệt để sấy khô. Bất quá tóc bạc nam nhân liền khỏe mắt đều không hướng về nàng liếc một cái. Lâm Hy Đường cau mày nhìn bé trai trên người đầy dây vết thương, có vài chỗ địa phương sợ đã lan đến nội tạng, thương thế so với dự đoán còn nặng hơn. Hắn vung tay lên một cái, không trung liền xuất hiện một mảnh quang vụ, bên trong rơi ra điểm điểm màu xanh giọt mưa, rơi vào bé trai trên người, hòa vào da thịt. Những này màu xanh giọt mưa chứa đựng khổng lồ nguyên lực, bé trai vết thương trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, hắn một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh lại. Bé trai khôi phục ý thức sau lần đầu tiên nhìn thấy, chính là tóc bạc nam nhân tấm kia uy nghiêm kiên nghị mặt. Hắn nhất thời không có làm rõ đến tột cùng xảy ra cái gì, nhưng bản năng được không muốn yếu đuối địa nằm trên đất, thế là lại một lần dây rùa đứng lên. Hắn hướng về hai bên phải trái vừa nhìn, lại thấy được những kia đại hải tử, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm Hy Đường theo bé trai ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy chung quanh đại hải tử, cùng trên đất lưu lại mới mẻ bao giấy dầu trang. Đã rõ ràng bé trai vì sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này. Nay tại chỗ đổ rác bên trong là không thể bình thường hơn sự tình rồi. Lâm Hy Đường hơi liễm mục, sau đó cúi người, hướng về bé trai đưa tay ra, ôn hòa nói, lại đây, đưa tay cho ta. Người tên là gì? Bé trai nhưng có chút rụt rè, thật vất vả mới lấy hết dũng khí, nhẹ nói, Thiên. Thiên Dạ. Thế nhưng tay nhỏ của hắn đưa đến một nửa, cũng không dám lại đưa lên trước rồi. Bàn tay nhỏ kia bẩn thỉu, mặt trên tất cả đều là bùn ố, tuy rằng vết thương tại mưa ánh sáng tẩm bổ dưới đã không chảy máu nữa, thế nhưng thịt nát cùng đầy vết bẩn đều còn tại. Dù như thế nào, hắn cũng không dám lấy tay phóng tới tóc bạc nam nhân con kia không nhiễm một hạt bụi trong tay to đi. Tuy nhiên tại Tiểu Thiên Dạ trong mắt, con kia quán đặt ở trước mặt bàn tay lớn, chính là giờ khắc này trên thế giới duy nhất có thể cảm giác được chỗ ấm áp. Lâm Hy Đường cười cười, khích lệ nói, không việc gì đâu, đưa tay cho ta. Cố Thác Hải lúc này cũng theo trên trời bay xuống, hắn xưa nay nhiều lấy hiền lành khuôn mặt gặp người, giờ khắc này nhìn thấy Thiên Dạ cả người là thương răng dấp, nhưng là rõ ràng tức giận lộ ra ngoài, không nhịn được tầng tầng hư một tiếng, lạnh lùng hướng về chung quanh đại hài tử nhóm ngang một mắt. Bên cạnh chậm rãi tụ lại cũng chen làm một đoàn đại hài tử nhóm hiện ra thần sắc sợ hãi, thế nhưng hơn 10 tên vệ đội chiến sĩ khóa lại khu vực này hết thảy thông lộ, bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không dám. Lâm Hy Đường hơi cong eo, đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn trong suốt bình tĩnh dưới ánh mắt, Thiên Dạ rốt cuộc có dũng khí, lấy tay bỏ vào con kia ấm áp, khô ráo, mạnh mẽ trong tay to. Lâm Hy Đường nhẹ nhàng nắm vẫn chưa tới hắn một nửa lớn nhỏ tay nhỏ, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác. Cố Thác Hải nhìn Thiên Dạ, đồng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày, suy tư. Lâm Hy Đường ồ lên một tiếng, cũng mở cặp mắt ra. Hắn trên dưới đánh giá một cái Thiên Dạ, sau đó đưa tay vén lên bé trai trên người miếng vải, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Tại Thiên Dạ gầy gò đến mức hiện ra xương sườn trên lồng ngực, có một đạo to lớn vết sẹo, từ trái tim dưới nửa tấc thẳng mở ra rốn. Chỉ nhìn này xấu xí nổi lên vết tích, liền biết nơi này vốn là một đạo mổ ngực phá bụng khủng bố vết thương. Nhưng là Thiên Dạ mới bao lớn, hắn lại là làm sao sống được? Run lên một khắc, Lâm Hy Đường ngồi dậy, nói: "Thác Hải huynh, ngươi tinh thông ý đạo, tới giúp ta nhìn nhìn." Cố Thác Hải không nói một lời, đi tới Thiên Dạ trước người, không lo được dơ bẩn, đưa tay tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sờ soạn một lần. Hắn một đôi bàn tay lớn đến mức đều hình như có từng chiếc nung đỏ kim thép đâm vào thân thể. Nhưng là Thiên Dạ cắn chặt răng, vẫn cứ một tiếng đều không có cổ họng. Cố Thác Hải trong mắt lóe ra kinh ngạc, khen, tuổi nhỏ như thế lại cứ như vậy có gan, có chút thú vị. Hắn đứng lên, đối Lâm Hy Đường nói, đứa nhỏ này nguyên bản đúng là nhất đẳng thiên tư, thế nhưng nơi này bị thương quá ác, trực tiếp phá hủy căn bản. Không chỉ có ở đây, ta còn hoài nghi, đứa nhỏ này trong cơ thể nguyên bản khả năng có một khối nguyên lực kết tinh. Lâm Hy Đường lập tức nghĩ đến một cái cấm kỵ tử, nguyên lực cấp đoạn. Hắn hơi nheo mắt, điềm nhiên nói, ngươi nói là. Cố Thác Hải ngưng trọng nói, không, ta chỉ là suy đoán. Ngươi cũng biết, loại chuyện đó là kiêng kỵ nhất. Bất quá hắn thương thế kia đã có đến mấy năm rồi, bị thương thời điểm hẳn là vẫn chưa tới 3 tuổi. Còn như bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, hắn căn cơ bị trọng thương, tu luyện thiên tư cho dù so với người nơi này đều mạnh, nhưng là không còn là nhất đẳng thiên phú. Thiên Dạ vết thương cũ như vậy trầm trọng, vẫn có thể kích thích ra màu đỏ nguyên năng trụ, mang ý nghĩa nguyên bản thiên tư mạnh thậm chí khả năng đạt đến siêu hạng. Mà bây giờ, tổng hợp thân thể của hắn tình huống, liệt vào tứ đẳng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Loại này chỉ so với người bình thường hơi mạnh thiên phú, đối hai người bọn họ đế quốc quân đội đại nhân vật tới nói căn bản không có chút giá trị. Huống hồ Thiên Dạ trên người vết thương lớn đã lưu lại mầm họa, phải chăng có thể vượt qua nghiêm khắc tu luyện cũng chưa biết chừng. Cố Thác Hải cực kỳ tiếc hận thở dài. Lâm Hy Đường nhìn nho nhỏ Thiên Dạ, người sau ngửa đầu nhìn lại hắn, hay là trong lòng bàn tay cái kia tia ấm áp chưa kịp hoàn toàn tiêu tan, bé trai trong mắt có chính mình cũng không có ý thức được ỷ lại. Lâm Hy Đường trong lòng nhẹ nhàng hơi động, chậm rãi nói, có thể ở đây gặp phải, cũng coi như là duyên phận. Như vậy đi, ta mang ngươi rời đi, về phần đi nơi nào, chính ngươi tới chọn. Hắn lấy ra mấy khối chân bóng ngọc bài, đưa tay một vệt, ngọc bài hướng lên trên một mặt thì có chữ viết. Hắn đem có chữ viết một mặt hướng xuống đặt ở trong tay, sau đó đưa về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ do dự một chút, rút ra trung gian một khối ngọc bài, lật qua, mặt trên có hai chữ, nhưng hắn không quen biết. Cố Thác Hải thấy, chỉ là thở dài, sau đó lại lắc đầu. Lâm Hy Đường nhẹ nhàng niệm cho Thiên Dạ nghe, Hoàng Tuyển. Sau đó từ trong tay hắn cầm lại ngọc bài, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, hỏi, ngươi họ gì? Ta. Không có họ. Ta tên Thiên Dạ. Lâm Hy Đường gật gật đầu, ôn hòa nói, được, nếu như sau đó ngươi từ chỗ đó sống sót trở về, là có thể dùng họ của ta, Lâm. Thiên Dạ cũng không rõ ràng Lâm Hy Đường đang nói cái gì, chỉ là hồ đồ địa nghe. Lâm Hy Đường cũng không cần hắn hiện tại đã biết rõ, quay đầu phân phó nói, dẫn hắn về Thanh Điểu, cho hắn rửa giấy trị thương, làm chút ăn, đổi lại thân quần áo. Phân phó xong, Lâm Hy Đường cùng Cố Thác Hải liền chậm rãi bay lên, từ từ ra tốc, bay về phía lơ lửng trên không trung thuyền nhỏ. Đại hài tử nhóm ở bên cạnh đợi rất lâu, đem tất cả đặt ở trong mắt, tuy rằng bọn hắn khả năng cũng chưa hề hoàn toàn nghe hiểu các đại nhân lời nói, thế nhưng rửa giấy, ăn, quần áo, mấy cái này có cực kỳ sức mê hoặc từ ngữ nhưng là lại rõ ràng hết mức. Nhìn thấy đám vệ sĩ chuẩn bị mang Thiên Dạ đi, cái kia đại hài tử nhóm đầu đống nhiên vọt tới, âm thanh hét lớn, dẫn ta đi, mang ta lên, ta cũng muốn rửa giấy ăn đồ ăn. Hắn nỗ lực đi ôm đám vệ sĩ bắt đùi, lại đưa tay đi kéo Thiên Dạ, muốn đem Thiên Dạ từ đám vệ sĩ trong lồng ngực kéo xuống. Bị thương đại hài tử đầu một bên dùng sức kéo Thiên Dạ chân, một bên kêu lên, đây là của ta vị trí. Ngươi tính là thứ gì? Các ngươi đều lại đây, đánh chết tên tiểu tạp chủng này. Hắn vừa nãy lại dám dùng đầu va ta. Phía trên ăn đều là của ta. Cái kia đại hài tử đầu lần này ra tay so với trước kia còn muốn hung ác, chuyên tìm Thiên Dạ vết thương túm lên. Chỗ đổ rác chỉ có một cái pháp tắc sinh tồn, giết hắn đi, có thể đạt được hắn tất cả. Cái kia vài tên khôi ngô như núi vệ sĩ cũng không có nhúc nhích, tùy ý cái kia đại hài tử đầu nháo. Bé gái nhìn, lại lặng lẽ dịch lại đây. Thẳng đến Thiên Dạ bị đại hài tử kéo tới, tiểu khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, vệ đội đội trưởng mới lạnh lẽo nói, có thể, hiện tại chính là Thác Hải tiên sinh cũng không thể nói gì được. Đội trưởng tiếng nói vừa dứt, cái kia ôm Thiên Dạ vệ sĩ nguyên bản thật thà trên mặt đột nhiên nổi lên dữ tợn, mạnh mẽ một cước, trực tiếp đem đại hài tử đá lên trên cao mấy chục mét. Một cước này chứa đựng cuồng manh ám kình, đại hài tử bay đến không trung sau, đột nhiên bạo thành một đám mưa máu. Một người khác vệ sĩ thì lại cười gần tiến lên một bước, đưa chân tầng tầng đạp xuống, nói, một đống tiểu xấu xa, cũng dám tới quấy rầy Lâm Soái chuyện. Trên mặt đất đột nhiên lên một đạo gợn sóng, lấy hắn đặt chân nơi làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Đám kia đại hài tử đều bị lan đến, từng cái đột nhiên bị trong đất tuôn ra đại lực xông lên giữa không trung, phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt thì lại khách khách xoạt xoạt địa vang vọng, trong nháy mắt vặn vẹo không ra hình thù gì. Sóng chấn động đồng dạng xẹt qua đội trưởng cùng cái khác vệ sĩ, bọn hắn không động chút nào, toàn bộ như không có chuyện gì xảy ra mà chịu đựng xuống. Tiểu cô nương kia lại như kỳ tích địa không có bị lan đến gần. Tại đội trưởng vừa mới nói ra câu nói kia thời điểm, cái khác đại hài tử có còn đang ngẩn người, có thì đã đần độn mà nghe xong đại hài tử đầu lời nói xông lên trên. Nàng lại xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy. Cứ như vậy, nàng lại vừa vặn trốn ra xong chấn động phạm vi, như kỳ tích địa còn sống. Thấy cư nhiên bị một cô bé chạy thoát rồi, tên kia vệ sĩ nhất thời mặt già đỏ lên, tầng tầng hừ một tiếng, nhấc chân lại muốn đạp xuống. Vừa nãy cái kia một cái hắn mới dùng 3 phần lực mà thôi. Thế nhưng đội trưởng đống nhiên đưa tay đáp ở vai hắn, không có để hắn một cước này đạp xuống. Đội trưởng nghiêng thai tựa hồ đang nghe cái gì, sau đó gật gật đầu, ôm lấy một mực cũng không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt nhìn Thiên Dạ, lại móc súng lục ra, đem Thiên Dạ tay nhỏ đặt ở trên cò súng. Đội trưởng nắm ổn súng lục, nhắm vào bé gái hậu tâm, đối Thiên Dạ nói, nàng đã nhiều lần muốn giết ngươi rồi. Đến, đem cò súng kéo về phía sau, dùng sức, sau đó nàng liền sẽ phịch một tiếng. Chết đi. Thiên Dạ dùng toàn bộ tay nhỏ nắm lấy cò súng, nhìn cách đó không xa lảo đảo chạy trốn nho nhỏ bóng người, biết chỉ cần kéo về một cái, trên người nàng liền sẽ tỏa ra huyết hoa. Hắn vẫn như cũ thập phần yên tĩnh, hắc hữu hữu con mắt nhìn về phía trước, nhưng cuối cùng, tiểu Thiên Dạ vẫn lắc đầu một cái, vung ra cò súng. Phi thuyền bên trên, Cố Thác Hải nở nụ cười, không chỗ ở nói, quả nhiên như ta sở liệu, ha ha. Họ Lâm, khó được ngươi cũng sẽ thua a. Đến, có chơi có chịu. Ngươi này thanh thủy sắc yên hoa là của ta. Nhanh lấy ra. Lâm Hy Đường vẫn là cười nhạt, hai mắt từ đầu đến cuối lặng yên như nước, trong suốt tựa hồ có thể phản chiếu ra thế gian vạn tượng, lại duy nhất không có vật gốc. Đám vệ sĩ mang theo Thiên Dạ về tới tàu cao tốc. Tàu cao tốc từ từ chuyển hướng, kéo cao, đi vào huyết nguyệt ánh sáng, dần dần biến mất ở phía chân trời. Về phần tòa này chỗ đổ rác, cùng với vậy còn đang liều mạng trốn nho nhỏ nữ hải, cứ như vậy bị lãng quên, giống nhau mảnh này bị vứt bỏ đại lục. Chương 4, hoan nghênh đi tới địa ngục. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới 2014-03-02-19-30-01 số lượng từ 3358. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh một tháng đã trôi qua rồi. Ở một tòa thường thường không có gì lạ ngoài thung lũng đột nhiên vang lên nặng nề tiếng nổ vang rền, một chiếc khổng lồ quân dụng xe tải nặng chính phun ra nồng đậm khói đen, từ phương xa nhanh chóng lái tới. Ngoài thung lũng không có con đường. Vừa nhìn bình nguyên vô tận trên khắp nơi là thiên nhiên chiến hảo. Thế nhưng tại xe tải cái kia 4 đôi đường kính đủ cao bằng một người to lớn lốp xe dưới cũng sẽ không tiếp tục là cản trở. Xe tải hết tốc lực vọt tới cửa sân cốc, mới thắng gấp một cái, khổng lồ như cự thú thân xe kịch liệt rung động, dĩ nhiên quăng ngang qua, trên đất cày ra một đạo hình cung sẹo sâu, sau đó dừng lại. Đầu xe hòm động lực bên trong một trận bùm bùm tạc âm, phần sau vài gốc thô to trong đường ống khói đen không bốc lên rồi.